Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Lúc nãy là do máy của mình bị trục trặc kỹ thuật. Mình cũng không dám là rút dây rắc như các bạn đã nói. Bởi vì dây rắc của mình cắm rất là nhiều loại dây máy móc. Mà bây giờ mình rút ra một cái là nó sẽ bị mất hết toàn bộ. Nên là mình đã phải thoát ra để khởi động lại từ đầu. Mong là các bạn thông cảm. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Biên dịch Hà An Quang Minh. MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khang Khang trợn mắt há mồm, hồi lâu mới nói. Anh nói là có người hy vọng đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão. Vì lẽ đó sát hại những người này lợi dụng cốt tủy của bọn họ xem như là một loại nguyên liệu để tu luyện hay sao? Nhị Miêu gật đầu. Trời ạ, thời đại nào rồi mà còn có người làm loại chuyện này chứ? Khang Khang phẫn nộ khó nhịn nói. Đúng là tàn nhẫn, ngu muội, ngu xuẩn, ý nghĩ hão huyền. Chuyện tu tiên tại Trung Quốc cũng có ngọn nguồn lịch sử, không phải chỉ là ý nghĩ hão huyền thôi đâu. Lão Lý vuốt như có điều suy nghĩ lên tiếng. Còn phải có ý nghĩ hão huyền. Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế. Người nào mà không nghĩ tới chuyện luyện chế trường sinh bất lão, nhưng đều không thành công. Khang Khang lúc này nói, Hán Đại Hoài Nam Vương Lưu An cũng có người theo đuổi trường sinh bất lão, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ luyện được đậu phụ, chỉ để cung cấp cho hậu nhân một loại đồ ăn mới mà. Lão Lý cười hắc hắc nói, cô nói đều là điển hình cho thất bại, không thể là đại biểu cho toàn. Tỷ như Bành Tổ cũng 800 tuổi, tỷ như Tử mất tích, tỷ như Đạo Gia Tam Phong, tỷ như Lý Khánh Viễn đời nhà Thanh, sống được 256 tuổi. Bọn họ đều là nhân vật đại biểu cho tu tiên, hơn nữa đều lấy được thành công nhất định. Chuyện thần thoại xưa không đủ làm bằng chứng. Khang Khang liên tục lắc đầu biểu thị không tin. Nhị Miêu lúc này. Khang Khang, Lý Khánh Viễn đời nhà Thanh, sống được 256 tuổi, cũng không phải là chuyện thần thoại xưa, có khảo chứng. Toàn thế giới đều đã thừa nhận. Thôi được rồi, trước tiên không nói về đề tài, báo cảnh sát đi. Tôi vào trong một chuyến, tiếp đó đi tiêu hủy của cương thi. Nói đoạn, Nhị Miêu mang theo đèn đầu, rồi lần nữa lại đi vào trong sơn động. Chờ tôi một chút, Khang Khang gọi một tiếng, rồi cầm máy ảnh đuổi kịp, cùng theo sau lưng Nhị Miêu vào động. Trong sơn động, xương trắng khắp nơi, một số xương cốt còn có thể nhận ra là người hay động vật. Một số xương vỡ đã không thể nào phân biệt được. Nhưng lại phát hiện ra một ít quần áo con người, xé rách thành mảnh vụn. Khang Khang trong sân động, quay chụp nhiều ảnh, đều nhìn thấy mà giật cả mình. Hình ảnh thảm không nỡ nhìn. Nhị Miêu vốn muốn đem xương vỡ trong động, thiêu hủy toàn bộ. Nhưng Khang Khang muốn chờ cảnh sát đến xem, nên đành phải thôi. Phía ngoài Vương Dược Phong đã báo cảnh sát, đoán chừng cảnh sát sẽ đuổi tới. Nhị Miêu mang theo Lão Lý rút lui trước, tìm cương thi ngã xuống sườn núi. Đi đến chỗ cương thi ngã xuống, Nhị Miêu thăm dò hô to, triệu hoán nữ quỷ Đàm Thanh Uyển. Nữ quỷ ứng thanh mà ra, rồi thi lễ nói. Cương thi chưa chết, đang trên mặt đất dãy rủa. Đại Pháp Sư, các vị có thể từ đường vòng bên phải xuống. Nhị Miêu gật đầu, rồi theo chỉ điểm của Đàm Thanh Uyển đi vòng xuống. Đi một lúc sau, tiến vào sơn cốc. Thấy cương thi đang nằm trên mặt đất, có nhiều chỗ da thịt đã hoàn toàn bị thiêu hủy, nhưng tứ chi thì vẫn đang run rẩy. Cương thi này đúng là kiên cường. Lão Lý liên tục gật đầu. Nhị Miêu nhìn khắp bốn phía, mệnh lệnh Lão Lý đi một chút củi khô. Lão Lý lẩm bẩm một câu, tìm củi khô rồi cành khô. Góp nhặt, ước chừng được một cánh củi. Nhị Miêu đem cành củi khô, toàn bộ trồng lên thân của cương thi, rồi phất tay, ném ra một lá phủ nói. Mao Sơn Hỏa Long Phù, lên! Ánh lửa hừng hực ở bên trong sơn cốc dâng lên, cương thi vô lực kêu rên vài tiếng, rồi cuối cùng im hẳn. Đình Sư Thúc, tôi cảm thấy lần này chúng ta gây đại phiền toái rồi. Lão Lý lấy ra thuốc lá, rồi nhóm lửa hút thuốc, nhìn cương thi bị liệt diễm thiêu hủy, có chút ít lo lắng. Nhị Miêu nghe thấy vậy liền hỏi, phiền toái gì? Đình Sư Thúc, người thông minh hẳn là biết ý của tôi. Lão Lý hút thuốc rồi chậm rãi nói. Sau lưng cương thi, khẳng định là có người khống chế. Người kia chính là người lợi dụng tà pháp để tu tiên. Từ thời gian của những vụ việc này xem xét, tuổi người này ít nhất cũng đã trên 150 tuổi. Một lão yêu quái 150 tuổi. Ai biết được tu vi của hắn đáng sợ tới mức nào? Người xác định chúng ta có thể đấu được với hắn hay không? Nhị Miêu hử một tiếng nói. Cho dù hắn sống 1 vạn tuổi, rốt cuộc vẫn là tà môn mà đạo. Từ xưa tới nay, tà không thắng chính. Tà cũng không tin Mao Sơn hơn 1.000 năm đạo pháp truyền thừa đấu không lại được bảng môn tà đạo. Đối với tình huống lão Lý nói, Nhị Miêu đương nhiên cũng đã nghĩ tới. Yêu nhân có thể khống chế được cương thi bay để giúp mình hủy thi diệt tích, có thể thấy được đạo hạnh không cạn. Nhưng Nhị Miêu hy vọng đây chỉ lợi dụng tà pháp tu tiên, chứ không phải là một người liên tục tu hành, mà là một loại tu luyện đời đời tương truyền. Nói cách khác, lão tử tu tiên không thành công thì con cái tiếp nối theo, sau đó lại đến đời cháu chắt. Nếu như vậy thì sẽ không đáng sợ. Cái sợ chính là tình huống lão Lý nói tới. Một kẻ khốn kiếp đã tu luyện hơn thậm chí là hơn 200 năm. Như vậy, tu vi của hắn đích xác không lường được. Chỉ bằng số tuổi như vậy, không dám nói là thần tiên, thì cũng có thể xưng được là bán tiên. Hơn nữa, yêu nhân có thể chiếm cứ hơn một nơi đây, không gián đoạn để hỏi. Cư nhiên bình an không có gì. Vô luận là từ phương diện nào mà xem, thế lực của hắn đều không thể coi khinh. Nếu sau lưng hắn có gia tộc thế lực chống lưng hoặc là liên lụy tới người trong công quyền của địa phương, vậy thì càng thêm khó giải quyết. Đấu không lại cũng phải đấu, đây là định. Dù sao hiện tại đã đắc tội với yêu nhân, đánh rắn không chết thì sẽ bị rắn cắn chết. Lão Lý đem đầu thuốc lá trong tay ném đi nói. Nhưng chúng ta phải nhanh động thủ, tìm ra nơi của yêu nhân, đánh hắn trở tay không kịp mới được. Theo chuyện cương thi chúng ta tiêu diệt, yêu nhân hiện tại vẫn chưa biết. Nếu không, hắn hẳn là đã ra tay cứu giúp. Ta đương nhiên biết phải hành động nhanh một chút, nhưng xuống tay từ nơi nào, người nghĩ ra được không? Nhị Miêu dùng tay chỉ con đường phía trước, mang theo lão Lý chậm rãi mà đi, rồi một bên nói. Cường thì đã bị thiêu, chỉ còn lại khung xương. Rốt cuộc vô pháp hành hung làm ác, không cần lưu lại nơi đây. Lão Lý đi theo phía sau Nhị Miêu, đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy tiếng còi cảnh sát chói tai từ dưới chân núi chuyển tới. Từ âm thanh này mà xem xét, ít nhất có 3-4 chiếc xe cảnh sát. Không xong rồi, Đinh Sư Thúc, giúp cảnh sát khuếch trương thanh thế mà xông tới, nhất định sẽ khiến cho yêu nhân cảnh giác, rút dây động rừng, đối với chúng ta sẽ bất lợi. Lão Lý khẽ nhíu mày nói. Đặc sắc trong nước, người cũng không phải là không biết. Nhị Miêu thở dài một hơi, rồi mang theo lão Lý đi đường vòng. Khang Khang nói có thể giải quyết, nếu thực sự không gặp may mắn, gặp cảnh sát không nói đạo lý, vậy thì đành phải đi tìm Vương Hạo Lam, bán cái mặt mũi. Hai người đi ngang qua ngọn núi hoang, ở phía tây xuống núi. Đây là một trấn nhỏ khác của huyện vực Tu Ninh. Lão Lý ngăn một chiếc xe, rồi xin đi nhờ lái xe, đem hai người đưa về trấn Lạc Thạch. Lo lắng bị cảnh sát kiểm tra giữ lại, hai người không dám về khách sạn lúc trước, mà tìm tới một khách sạn khác, ăn uống no say, rồi nghỉ ngơi, chờ đợi Khang Khang liên hệ điện thoại. Một giấc ngủ đến sau giờ ngọ, vẫn không thấy Khang Khang gọi điện thoại tới. Nhị Miêu khó tránh khỏi nôn nóng, bởi vì trên mặt mình, màu bị Khang Khang phun bình xịt vẫn chưa biến mất. Nhị Miêu cũng ngượng ngùng không dám đi ra khỏi cửa, khiến lão Lý phải đi đồn công an để hỏi thăm tin tức. Vừa lúc lão Lý chuẩn bị đi, thì Khang Khang gọi điện thoại tới. Tôi ra rồi. Đang đồng cảnh sát đi ra. Nhị Miêu, anh hiện tại ở chỗ nào? Khang Khang thanh âm thực hưng phấn, tựa như lao động cải tạo được phóng thích. Khang Khang, làm tôi lo lắng chết đi mất. Nhị Miêu khoa trương mà vui đùa một câu rồi lại nói. Tôi đang ở bên ngoài, lập tức sẽ đi tới khách sạn, chúng ta ở nơi đó hội hợp. Tắt điện thoại xong, Nhị Miêu trả phòng, cùng với lão Lý chạy tới khách sạn lúc trước. Ước chừng không đến một tiếng, Khang Khang từ huyện thành đã chạy tới. Khang Khang, cậu sự kia của cô chạy đi đâu rồi? Nhị Miêu chưa thấy Vương Dược Phong hỏi. Khang Khang cười nói. Tôi đem anh ta lưu tại đồn cảnh sát để làm con tin, để mình có thể đi ra. Dù sao cảnh sát cũng không dám làm gì hắn, để cho hắn ở bên trong 1-2 ngày cũng được. Tên đít trai đó bị nhốt lại là tốt nhất. Lão Lý vỗ tay cười lớn. Cả ngày cứ đi theo chúng ta, vướng chân vướng tay. Nhị Miêu cũng cười, rồi hỏi Khang Khang. Khang Khang, cảnh sát không làm khó dễ cô chứ? Bọn họ dám. Khang Khang đắc ý mà cười. Tôi đã lừa bọn họ, nói ảnh quay chụp ở trong sơn động đã được chuẩn bị để đưa lên các mặt báo. Tôi nói muốn đem ảnh chụp công bố ra ngoài, tố giác bọn họ nhiều năm đã không quản lý tốt. Người bên trong đồn cảnh sát đều đã bị dọa cho choáng váng, cung kính mà lấy lòng tôi. Nhị Miêu gật đầu rồi nói, vậy là tốt rồi. Khang Khang, nhìn cô tiểu tụy quá, đi ngủ một lát đi, thân thể là quan trọng. Vậy chuyện tiếp theo, mọi người tính toán thế nào đây? Khang Khang không ngủ mà hỏi. Cảnh sát đã xem qua hiện trường, đã làm phân tích. Nói thẳng ra, án này rất khó khăn. Tôi đoán chừng bọn họ cũng không có bản lĩnh mà tìm yêu nhân. Yêu nhân ung dung ngoài vòng pháp luật, về sau bi kịch còn sẽ phát sinh. Thù của Mai Sư Tỷ vẫn không báo được. Đừng lo lắng, sân nhân tự có diệu kế. Nhị Miêu an ủi Khang Khang nói. Nhưng hiện tại chưa thể hành động, phải chờ tới buổi tối. Khang Khang, cô nghe tôi, hiện tại ngủ một giấc. Tới tối, tôi lại nói cho cô biện pháp cụ thể, đảm bảo đem yêu nhân sau lưng cương thi tìm ra cho cô. Khang Khang bán tín bán nghi, muốn hỏi lại thôi, cuối cùng nhuyễn miệng cười nói. Vậy thì tốt, tôi tin tưởng anh, sẽ đi ngủ một giấc, đến buổi tối sẽ tham gia hành động cùng với anh. Cười nhìn Khang Khang đi vào phòng, xoay người lại, Nhị Miêu lại thay một bộ mặt ủ ê. Đỉnh Sử Thúc, rốt cuộc có diệu kế gì có thể tìm ra được yêu nhân kia? Lão Lý đánh giá sắc mặt của Nhị Miêu mở miệng hỏi. Nhị Miêu trong mắt chuyển động rồi cười gian đáp. Ta có diệu kế sao? Chính là... phiền toái đến ngươi. Ngươi tính toán cho ta tìm ra yêu nhân ở chỗ nào? Hời, kế sách này không thể thực hiện được, không thể được. Lão Lý liên tục lắc đầu nói. Yêu nhân sống 100-200 năm, nơi ở của hắn khẳng định có cấm chế. Tôi tu vi không đủ, không phải nói, cũng coi như không bằng yêu nhân. Hơn nữa vận dụng thiên cơ bản cũng có số lần hạn chế. Trong thời gian ngắn mà dùng nhiều quá thì sẽ không được chuẩn. Cấm chế? Nhị Miêu đột nhiên sắc mặt vui vẻ. Vậy không cần thiên cơ bản của ngươi, ta cũng có thể đem tiền này tìm ra được. Lão Lý nghe như vậy thì đại hỉ vội vàng nói. Sử Thúc có diệu kế gì? Mau mau nói đi. Hả? Nhị Miêu lại thừa nước đục thả câu. Ngươi cũng đi ngủ đi, dưỡng tốt tinh thần, đến buổi tối hành động. Diệu kế gì thì về sau, ngươi tự nhiên sẽ biết. Cái này... Lão Lý trợn trắng mắt nói. Nhất định là người chưa có diệu kế, cố lộng huyền hư, đuổi chúng tôi rời đi. Tiếp đó người mới từ từ suy nghĩ có đúng không? Mặc kệ người, thích nghĩ thì cứ từ từ mà nghĩ. Nghĩ không ra được biện pháp, để tôi nhìn xem chiếc cô phóng viên kia, người bàn giao thế nào đây? Dứt lời, Lão Lý lắc đầu đi vào phòng của mình rồi đóng cửa ngủ. Nhị Miêu cao thầm khó đoán mà cười, cũng đóng cửa phòng lại, đau đầu mà ngủ. Một giấc ngủ đến lúc hoàng hôn, Nhị Miêu mới tinh thần phấn chấn mà rời khỏi giường. Rửa mặt xong, Nhị Miêu đánh thức Lão Lý, đang muốn đi gọi Khang Khang dậy, thì cô đã tự mình đẩy cửa mà ra. Ngủ được một giấc, khí sắc của cô thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều. Nhị Miêu, hiện tại anh có thể cùng tôi nói rồi, diệu kế của anh là gì đấy? Khang Khang cười nói. Nhị Miêu cười hắc hắc đáp. Khang Khang, hiện tại tôi đang đói bụng, đi đối phó với yêu nhân cũng phải ăn no đã chứ. Hiện tại ăn cơm trước, sau đó tôi sẽ đem diệu kế mà nói cho cô biết. Đúng đúng đúng, ăn cơm trước. Lão Lý nghe thấy hai chữ ăn cơm so với ai khác cũng đều tích cực hơn. Theo sau đôi mắt nhỏ của hắn vừa chuyển rồi lại hỏi. Đình Sư Thúc, rượu nữ nhi hồng kia để ở đâu đấy? Nhanh lấy ra đây, chúng ta cùng uống. Nhắc tới nữ nhi hồng, Nhị Miêu cũng nhịn không được mà xoay người từ trong phòng của mình, ôm ra một vò nữ nhi hồng 180 năm của Đàm Thanh Uyển tặng. Tiếp đón Lão Lý, Khang Khang xuống lầu ăn cơm. Khách sạn trên trấn, ẩm thực rất đơn giản. Nhị Miêu hy vọng đổ nhắm rượu không bị làm hỏng hương vị của rượu nữ nhi hồng. Vì vậy, đề nghị tìm tiệm cơm khác. Ba người xuống phố mà đi, vào quán ăn lớn nhất ở trên trấn. Trong đại sảnh ngồi xuống, bắt đầu gọi món ăn. Vài món thức ăn được bưng ra, Nhị Miêu mở bình rượu, nhất thời khắp phòng tỏa ra mùi thơm. Lúc này, đúng vào lúc quán ăn đang đông khách, thực khách xung quanh đều bị mùi hương của nữ nhi hồng hấp dẫn, sôi nổi quay đầu nhìn xem, hít mũi thèm nhỏ dãi. Thời điểm rót đầy ba chén rượu, hương rượu càng nồng đậm, một chút mà chui vào trong cốt tủy của người. Tiểu sắc vàng sẫm, lược hiện vẩn đục. Khang Khang vốn dĩ không uống rượu, nhưng không chịu được dụ hoặc của rượu nữ nhi hồng, cho nên cũng uống một ly. Lão Lý bưng nữ nhi hồng, khép hờ con mắt, hưởng thụ từ từ chuyển đến tinh khiết và thơm. Hai, nữ nhi hồng chính tông, hẳn là màu hổ phách, hoàng trung mang hồng. Hồng trung mang hoàng, rượu này đã lâu năm, nhàn sắc vẫn thiếu chút nữa, nhưng mà mùi thơm thì đã đầy đủ. Nhị Miêu không chú ý nhiều như vậy, bưng lên chén rượu, hướng về phía Khang Khang ý bảo. Trước nhấp một miệng nhỏ, sau đó uống cạn chén. Rượu vào cổ họng, quả nhiên thơm ngọt mềm mại, dư vị dài lâu. Rượu ngon! Buông chén rượu, Nhị Miêu cùng Khang Khang không hẹn mà cùng nói một câu, sau đó nhìn nhau cười. Lão Lý uống tới đây rồi lắc đầu nói. Sư thúc, uống rượu như vậy là chưa bắt giới ăn nhân sâm, sẽ không biết vị. Nữ nhi hồng yêu cầu cần phải chậm rãi uống thì mới có thưởng thức được hương vị. Vậy ngươi chậm rãi đi, dù sao ta chính là một người thô hào, không có thói quen uống chậm. Dứt lời, Nhị Miêu lại rót cho mình một bát lớn. Lão Lý vừa thấy kinh hãi, duỗi tay đoạt lấy vỏ rượu rồi ôm vào trong ngực nói. Ấy, sư thúc, chúng ta chia ra chứ. Vỏ rượu này cũng chỉ có 5 cân, rượu nữ nhi hồng cùng rượu hoa điêu giống nhau, số độ không cao. Lão Lý lo lắng, Nhị Miêu mà uống thì sẽ đem toàn bộ vỏ rượu này cho vào trong bụng, cho nên đại kinh thất sắc. Các thực khách xung quanh nhìn thấy lão Lý bộ dạng buồn cười, đều nhịn không được mà nhếch miệng cười. Khang Khang cũng cười nói. Lý đại gia thích nữ nhi hồng như vậy, chờ tôi về sau chôn mấy vỏ rượu, tới lúc đó sẽ hiếu kính Lý đại gia. Nữ nhi hồng thì phải chôn 18 năm mới có hiệu quả, cô có thể chờ đến 18 năm sau, xuất giá không? Lão Lý cười to nói. Liền tính cô có thể chờ được đến lúc đó, thì khi đó tôi cũng chỉ còn cho cốt mà thôi. Ba người, từng người cười to vô cùng hòa thuận. Rượu say mặt đỏ hết sức, Khang Khang mặt mang ửng hồng, bưng chén rượu nói. Nhị Miêu, rượu nữ nhi hồng này màu sắc không phải hồng, vì sao lại gọi như vậy? Trong đó có điều gì khác sao? Cái này... Nhị Miêu sửng sốt, về văn hóa rượu cũng không nghiên cứu qua nhé. Suy nghĩ một lúc, Nhị Miêu đột nhiên cười nói. Cái này cũng không tiện mở miệng lắm. Sao lại không tiện mở miệng? Nhị Miêu gút cằm rồi thấp giọng nói. À, theo tôi phỏng đoán là rượu này chôn 18 năm mới mở lên thì thiếu nữ lớn lên đủ 18 tuổi gả cho người ta. Đêm động phòng hoa trúc liền sẽ thấy... Mà thôi, nói tiếp thì không dễ nghe đâu. Anh lại nói linh tinh. Khang Khang che miệng cười lắc đầu không ngừng. Một vò nữ nhi hồng bị Nhị Miêu của lão Lý chia cắt sạch sẽ. Ba người lúc này mới đứng dậy rời đi. Lúc trở lại trước khách sạn, Nhị Miêu đối với Khang Khang nói. Khang Khang, cô đem Đàm Thanh Uyển gọi tới cho tôi. Chúng ta tìm kiếm yêu nhân, yêu cầu cô ta trợ giúp. Được. Khang Khang đáp ứng một tiếng, rồi lấy ra khăn tay, sau đó rung lên. Vài phút sau, Đàm Thanh Uyển lặng yên không một tiếng động, phiểu tiến mà cúi đầu thi lễ. Không biết Đại Pháp Sư Tương Triệu có gì sai phái. Lão Lý đại khái uống rượu nhiều, lúc này há mồm nói. Cũng chẳng có gì sai phái, chính là rượu nữ nhi hồng của cô, có thể đưa thêm không? Nhị Miêu chừng mắt để cho lão Lý im miệng, làm người thì phải có điểm dừng, đã lừa người ta hay vỏ rượu, vậy mà lão lại còn có lòng tham không đủ, thực sự là quá mức. Đàm Thanh Uyển, hai ngày qua đã vất vả cho cô, về sau cô có chuyện gì cần khó xử thì có thể tới tìm tôi, chỉ cần không trái với đạo nghĩa thì tôi đều sẽ giúp cô. Nhị Miêu gập lên ngón tay, cấp cho Đàm Thanh Uyển vài đạo cố hồn chú, rồi thả chậm ngữ khí nói. Nhưng tôi còn có một việc yêu cầu cô hỗ trợ. Nghe thấy Nhị Miêu ôn nhu như vậy mà cùng mình nói chuyện, Đàm Thanh Uyển thụ sủng nhược kinh, thiếu chút nữa thì nước mắt nước mũi tràn ruộng. Thỉnh Đại Pháp Sư phân phó, chỉ cần có thể làm được thì Thanh Uyển tuyệt đối không chối từ. Được, ta hiện tại muốn tìm kiếm yêu nhân nhưng lại không có manh mối. Nhị Miêu gật đầu nói. Theo ta suy nghĩ, yêu nhân người còn giam cầm hồn phách của người chết. Như vậy nơi ở của hắn tất nhiên sẽ có cấm chế. Có thể bố trí trận pháp khóa trụ hồn phách. Hiện tại ta muốn cô tìm ra trận phách này ở chỗ nào. Nữ quỷ Đàm Thanh Uyển lặng lặng mà nghe, rồi ngẩng đầu lên nói. Thanh Uyển đã hiểu, nhưng tôi lo lắng đạo hạnh yêu nhân ở phía trên tôi sẽ đem tôi hãm ở trong trận. Nói vậy, vẫn sẽ chậm trễ Đại Pháp Sư an bài. Cái này cô không cần phải lo lắng. Nhị Miêu từ bên trong ô che mưa lấy ra tiểu kỷ thanh sắc nói, ngũ hành truy hồn kỷ của ta sẽ đi cùng với cô, nếu như cô xảy ra ngoài ý muốn, ta sẽ lập tức đi cứu cô. Nói sơ sơ một trận, Nhị Miêu lại nói, chúng ta sau đó cũng sẽ xuất phát tại chỗ chống trải chờ tin tức của cô. Nếu như cô phát hiện ra gì thì có thể theo ngũ hành truy hồn kỳ tìm được chúng ta mới quyết định. Đàm Thanh Uyển lúc này mới chuyển buồn làm vui, tiếp nhận tiểu kỳ thanh sắc bay đi. Nhị Miêu đối với Khang Khang cùng Lão Lý vung tay lên ra hiệu xuất phát. Ba người đồ đạc vội vàng lái xe xuất phát. Nhị Miêu, bây giờ chúng ta đi đâu? Trên xe Khang Khang hỏi, lái về hướng đông, nhìn xem con đường này thông về hướng nào. Nhị Miêu phân phó, nơi này địa ý tinh khiết tràn đầy như vậy, xứng đáng là một địa mạch, người lợi dụng tả pháp tu tiên, ứng địa mạch phía trên này. Khang Khang gật đầu lái xe xuất phát. Đường cái phía trước, thực ra là trong sơn cốc đã được tu sửa, tôi đã đi qua một chuyến. Bắc Sơn là khu vực du lịch phong cảnh, còn Nam Sơn chính là chỗ núi hoang gặp cương thi tối hôm qua. Vậy sao? Con đường này dài bao nhiêu? Nhị Miêu hỏi. Khoảng 10 cây số. Khang Khang đáp. Xuyên qua giữa núi, bên kia cũng là một trấn nhỏ. Nhị Miêu gật đầu mở to hai mắt, đánh giá sân hình địa thế bên cạnh. Ngẫu nhiên nhìn la bàn bên trên cán ô một chút. Trên sườn núi ven đường, dân cư phân bố rải rác. Có dân cư nhập ra tùy tục, mượn nhân khí du lịch, mở ra tiệm cơm hoặc là quán trọ nhỏ. Cho dù là ban đêm, nơi này cũng không quá vắng vẻ. Lúc này mới 7 giờ, trên đường top 5 top 3, còn có không ít xe cộ. Căn cứ Khang Khang đã nói, phần lớn là du khách tự túc đi du lịch, đang lúc trở về. Đường quốc lộ uốn lượn quanh co, càng đi địa thế càng cao, dân cư cũng dần dần giảm bớt. Nhị Miêu nói Khang Khang chạy chậm, từ từ mà đi. Chạy một lúc sau, trước mắt dần dần hoang vắng, dân cư thừa thớt. Tiếp tục về phía trước, mười mấy km lộ trình qua đi, ba người Nhị Miêu đi tới một trấn nhỏ khác của huyện Tu Ninh, trấn này tên là Thạch Đại. Ở trên trấn lang thang không có mục tiêu mà dạo qua một vòng, Nhị Miêu để Khang Khang quay đầu lại lần nữa ra quốc lộ hướng về trấn Lạc Thạch mà trở về. Lần này ở đường quốc lộ đi chừng nửa lộ trình, chỗ hoang vắng, Nhị Miêu để Khang Khang dừng xe bên đường. Nơi đây còn có một ít ánh đèn ô tô, trông như là đom đóm tới. Thế nào, Nhị Miêu, đã đi được một vòng rồi, có phát hiện ra được gì không? Khang Khang tắt máy, rồi kéo phanh tay hỏi. Nhị Miêu cười quay đầu hướng ghế sau hỏi. Này, Lão Lý, người có phát hiện ra gì không? Hỏi một lúc mà ở ghế sau không có phản ứng gì. Nhị Miêu quay đầu lại thì phát hiện Lão Lý đang nằm ngủ ở trên ghế không nhúc nhích. Lão rốt cuộc đã có tuổi, ở trên xe đi chặng đường dài, cộng thêm uống rượu nên đã ngủ say khướt. Lão Lý, dậy ngay! Nhị Miêu vừa bực mình vừa buồn cười, cách ghế dựa xoay người đẩy Lão Lý. Đã bảo uống ít thôi thì không nghe, hiện tại uống cho lắm vào mà nằm quay đơ. Tuy bị Nhị Miêu đẩy mạnh, nhưng Lão Lý vẫn như cũ ngủ ngon lành. Khang Khang cười nói, Nhị Miêu, để ông ấy ngủ một lát đi. Ai ngờ cô vừa mới nói xong, chưa hết câu thì cửa xe đột nhiên bị kéo ra. Một ánh đèn chói mắt chiếu thẳng vào, đồng thời là một tiếng hét lớn vang lên. Ngồi im, không được nhúc nhích. Hả? Khang Khang sợ tới mức hét lớn một tiếng chói tai, đang muốn phản kháng, thì một lưỡi dao đã kề tới ở trên cổ của cô. Nhị Miêu cũng kinh hãi lắp bắp, xoay người xem xét tình huống. Nhưng giờ phút này, cửa xe ghế phụ cũng đã bị kéo ra, một dao xẻ dưa đặt ở trên cổ của Nhị Miêu. Dù sao ở trên xe, hoạt động gian cũng bị giới hạn, Nhị Miêu thể nào né tránh được. Mặt khác, Khang Khang lúc này cũng đã bị khống chế. Nhị Miêu ném chuột sợ vỡ bình, nên không dám có động tác gì, lo lắng đối phương sẽ làm bị thương cô. Hay lắm, đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc ở trên núi chơi hả? Một thanh âm đáng khinh cởi ra nói. Thế nào, rất sung sướng có đúng không? Đúng là khốn kiếp, sóng to gió lớn đi qua vô số, hôm nay lại thuyền lật ở trong mương. Nhị Miêu đã hiểu, đây là gặp phải du côn lưu manh muốn ăn cướp. Cũng tự trách mình, vừa rồi phát hiện một chiếc minibus ở cách đó không xa ngừng lại, vậy mà lại không nghĩ tới tình huống này. Nhất định là thời điểm vừa rồi mình gọi Lão Lý, động tĩnh quá lớn, nên mấy tên này nhìn thấy thân xe chuyển động, lại nghe thấy tiếng cười của Khang Khang, liền cho rằng có người đang làm gì đó mờ ám trên xe. Nhưng nói trở về, nếu không có những chuyện như vậy thì bọn này vẫn sẽ động thủ. Loại lưu manh cấp thấp này làm tiền không thành thì sẽ chuyển sang cướp bóc. Này người anh em, chuyện gì từ từ nói. Nhị Miêu không kinh loạn, một bên nhìn lưu manh trước mắt, một bên đối với Khang Khang nói. Khang Khang, đừng sợ, bình tĩnh đã. Đồng thời nhị Miêu hơi né mắt, tránh đi ánh sáng chói của đèn pin, đánh giá tình thế bên ngoài. Bên ngoài tổng cộng có 4 tên lưu manh, đều hơn 20 tuổi, hai trái, hai phải. Hai tên bên trái, một tên cầm dao kề cổ, ghé vào cổ của Khang Khang, một tên khác thì đứng phía sau cầm đèn pin. Bên phải hai tên, một tên cầm dao bổ dưa hấu đặt trên cổ của nhị Miêu, còn một tên khác trong tay giơ máy ảnh kỹ thuật số, làm ra vẻ là chụp ảnh để lấy bằng chứng. Nhị Miêu trong lòng muốn cười, quả nhiên lại ứng với câu nói kia, ra ngoài gây chuyện sẽ phải trả giá. Khang đại phóng viên chuyên dùng máy ảnh chụp người ta, không nghĩ tới hôm nay lại bị người khác chụp ảnh. Khang Khang khó tránh khỏi có chút kinh hoàng, run giọng hỏi. Các người muốn gì? Các người là ai? Muốn gì á? Cô nói chúng ta muốn gì à? Tên mập bên trái cầm dao, giả vờ hung thần ác sát nói. Chúng ta là đội an ninh phối hợp. Hiện tại các người bị nghi ngờ có liên quan tới hoạt động mua bán dâm, giao dịch phi pháp. Ta muốn đưa các người đi đồn cảnh sát, thông báo người nhà cùng cơ quan của các người biết. Đầu tiên là giả mạo đội an ninh phối hợp, làm cho mình thoạt nhìn thực là uy vũ chính nghĩa. Sau đó thì liên hoàn ra chiêu, sẽ nói cho người nhà cùng với cơ quan biết chuyện. Nếu đúng như bọn hắn nói, bị những lời này đe dọa, sẽ thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ. Đám lưu manh xảo trá làm tiền, đều là kịch bản giống nhau, nhìn mãi cũng đã quen mắt. Khang Khang, đừng sợ. Nhị Miêu ý bảo Khang Khang đừng nói chuyện, xoay mặt đối với tên mập kia nói. Đội an ninh phối hợp á? Này, người anh em, cậu không nói là bảo vệ Trung Nam Hải, không phải là lợi hại hơn sao? Mọi người đều là người hiểu chuyện, muốn bao nhiêu tiền, nói thẳng ra đi. Tên cầm dao xẻ dưa hấu sửng sốt, cùng với tên mập đối diện nhìn nhau liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười. Quả nhiên là người hiểu chuyện. Được, đừng hỏi là muốn bao nhiêu tiền, trên người có bao nhiêu, toàn bộ lấy hết ra đây. Sau đó, cô gái này... Khò, khò. Đúng lúc này, tiếng lão Lý ở phía sau ngáy khí thế ngất trời, khò khè vang lớn. Lão già này ngáy huyên náo long trời lở đất, sắp xảy ra án mạng mà hắn lại cứ nằm ngáy. Đằng sau còn có người. Tên mập lưu manh lấy làm kinh hãi, hướng về phía sau nhìn. Theo hắn thấy, đó là một ông già tóc trắng phơ, không khỏi một hồi cười gian. Ha, ông tưởng rằng chỉ có hai người làm trò ở trong e. Thật không nghĩ tới, các ngươi lại có ba người chơi chung. Đúng là lợi hại. Đồ vô sỉ. Khang Khang không nhịn được, nghiêng mặt mà mắng một câu. Ngươi không thấy chúng ta đều đang mặc quần áo hay sao? Có nói gì với những thứ rác rưởi này cũng là vô ích. Tình huống ở trong xe, hắn không phải là không nhìn thấy. Chẳng qua đã có chủ tâm không biết xấu hổ, nhắm mắt không thấy mà thôi. Hả, đều mặc quần áo, thế cởi ra không phải là không có rồi sao? Quả nhiên, tên mập hèn mọn kia vùng động con dao trong tay, trên mặt của Khang Khang nhẹ nhẹ vỗ, rồi cười gian nói. Người đẹp, cô đến lão già cũng không chê, vậy thì hầu hạ huynh đệ chúng ta chê đùa đi. Tìm mẹ ngươi mà chơi. Đúng lúc này, nhị Miêu một mực không phát tác, đột nhiên nói ra. Thân thể của hắn hướng về bên trên Khang Khang, tay trái như điện chớp rũa ra. Kiểm sắt bắt trên cổ tay của tên mập đang cầm dao. Đùi phải của nhị Miêu đã hướng ra đá xa, ở giữa bụng của tên cầm dao mà đá cho một cái. Tên lưu manh bên cạnh cũng không nghĩ tới, nhị Miêu lại đột nhiên xuất thủ, trở tay không kịp, trận cước đại loạn. Tên cầm dao dưa hấu bị nhị Miêu một cước đạp trúng, suýt nữa thì đem ruột gan đều phun ra ngoài. Hắn không chịu được một đá này, cơ thể lùi về phía sau mãnh liệt, lại đụng vào đồng bọn phía sau mình. Hai tên cùng một tiếng kinh hô, tuần tự ngã xuống đất. Còn tên cầm dao găm, cổ tay đã bị nhị Miêu gắt gao nắm chặt, cũng cực kỳ hoảng sợ. Hắn đang muốn đổi tay cầm dao, thì bị nhị Miêu dùng sức, trực tiếp đem nửa người trên của hắn, lôi vào trong ghế, nằm ở trên đùi của Khang Khang. Dầm! Nhị Miêu trước khi xuất thủ, đều đã có tính sẵn. Khi hắn một cước đạp về bên tên bên phải, hữu quyền lập tức huy động, đánh trên đỉnh đầu của tên mập. Mặc dù vị trí đỉnh đầu này rất cứng, nhưng tên mập chịu một đòn, vẫn hét thảm một tiếng, rồi hôn mê bất tỉnh. Tên lưu manh sau lưng tên mập vội vàng bỏ đèn pin, hai tay ôm lấy tên mập như là nhổ củ cải, đem lôi ra ngoài. Trả lại ngươi! Nhịn nhiêu tay trái bỗng nhiên buông lỏng, biến thành trường, tại đỉnh đầu có tên mập lại đẩy ra. Ôi mẹ ơi! Tên sau lưng tên mập, không nghĩ tới nhịn nhiêu đột nhiên buông tay, làm trợ lực đẩy hắn. Hắn ôm sau lưng tên mập, hướng về sau nhanh chóng thối lui, chân lảo đảo mà té ngã chồng vó. Khang khang, đóng cửa xe! Nhịn nhiêu hét lớn một tiếng, cơ thể đã từ trên chỗ ngồi mà trượt ra ngoài xe. Vì cước, đem một tên côn đồ nhào tới đá ngồi chồm hỗm. Tất cả đều trong chớp mắt, nhịn miêu dùng ít địt nhiều, đem toàn bộ lưu manh đuổi ra ngoài xe, hành động cũng chỉ diễn ra khoảng 10 giây. Khang khang chưa tỉnh hồn, nhanh chóng kéo cửa xe bên cạnh mình, rồi tiếp đó quay đầu kêu to. Lý đại gia, mau tỉnh lại đi, chúng ta gặp cướp. Hả? Cướp hả? Lão Lý cuối cùng đã tỉnh lại, mở mắt ra nhìn bên ngoài xe, đột nhiên đẩy cửa xe ra, cầm thiên cơ bản nhảy xuống. Đứng ở bên cạnh nhị miêu hét lớn, sư thúc đừng sợ, có tôi đây. Nhị miêu lúc này đang đứng chắp tay, mắt lạnh nhìn đám lưu manh kia, thấy lão Lý đi qua, nhị miêu vừa bực mình vừa buồn cười nghiêm mặt. Hai, cuối cùng cũng tỉnh rồi đấy. Trên xe khang khang do dự nửa phút cũng chui ra khỏi xe, đứng ở sau lưng của nhị miêu. Tình thế đã có biến đổi, khang khang cũng không tiếp tục lo những tên côn đồ này làm bị thương, có nhị miêu cùng với lão Lý ở đây. Ác quỷ cương thi còn đối phó được, còn sợ gì không đối phó được với đồ cặn bã này chứ? Bốn tên côn đồ cũng đỡ lấy nhau đứng lên, mở miệng trách móc lẫn nhau, cân nhắc bước hành động kế tiếp. Khi bọn hắn nhìn thấy nhịn miêu một mặt sát khí, bất động như sơn, liền biết hôm nay đã đá trúng thiết bản rồi. Rút lui, về sau sẽ tìm hắn. Tên mập vừa nghiêng đầu, đối với huynh đệ của mình nói. Tên mập này là lão đại, hắn ra lệnh một tiếng. Mấy tên côn đồ kia cũng ở một chỗ mà quay người muốn chạy trốn. Đứng lại! Nhị miêu hét lớn một tiếng rồi cười lạnh. Ta xem các ngươi rút lui kiểu gì? Tên mập quay đầu lại, mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Bằng hữu, ngươi còn muốn thế nào nữa đây? Ta muốn thế nào sao? Nhị miêu bước lên một trước, ánh mắt như đao mà gằn từng chữ nói. Các ngươi nói ta không sao, nhưng dám can đảm mà vũ nhục bằng hữu của ta, đơn giản là muốn chết. Thức thời thì tới dập đầu nhận lỗi với cô ấy, gọi tiếng bà nội, ta sẽ tha cho các ngươi, nếu không ta để cho các ngươi sống không bằng chết. Nếu như chỉ là ăn cướp, nhị miêu đã để cho bọn hắn đi rồi, dù sao giặc cùng đường chớ đuổi, đần độn cặn bã như vậy, thiên hạ cuồn cuộn, giết không thể hết được. Nhưng đám khốn này vừa rồi tính toán làm loạn đối với Khang Khang đã để cho nhị miêu không thể nào dễ dàng tha thứ. Bằng hữu, đừng có ép người quá đáng. Tên mập hùng quang chớp động. Ta muốn các người làm vậy, người có thể làm gì ta? Chẳng nhẽ người có thể nhảy tường? Nhị miêu hừ một tiếng, vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng, mảy may không đem bọn rác rưởi này để vào trong mắt. Ta liều mạng với ngươi. Tên mập tay cầm dao găm, đi đầu xông về hướng nhị miêu trong miệng hồ lớn. Các anh em, cùng lên, không cần phải sợ hắn. Đối mặt với dao đâm tới, nhị miêu không chém, cũng không né, bất động như sơn. Một dao đâm tới trước ngực của nhị miêu, bỗng nhiên thân thể dừng lại, vậy mà đứng thẳng bất động, dao găm trong tay ngừng trên không trung, lại không thể đâm tới được. Ngươi đây là yêu pháp gì? Tên mập kinh hãi ra sức dãy dụa cơ thể, một mặt kìm nén tới xanh xám. Đúng lúc này, một mặt quỷ thất khiếu chảy máu từ đâu hiện ra, ghé vào trước mặt tên mập, cười lạnh nói. Quỷ! Tên mập hét thảm một tiếng. Dao trong tay đã vang dội rơi xuống đất. Tiếp đó ở giữa hai chân, màu quần đã biến bắt đầu biến sắc, trong khoảnh khắc đã ướt thành một mảng lớn. Một hơi thổi qua, thân thể của tên mập lại lần nữa lắc một cái, như là một khúc gỗ ngã xuống đất, khuỵch một tiếng đập đầu xuống đất. Còn lại ba tên côn đồ, tên mập bị sợ tiểu trong quần, tiếp đó lại ngã xuống đất không dậy nổi, nhao nhao mà kêu to một tiếng, trốn bán sống bán tết. Nhị miêu, nào dung cho bọn chúng chạy trốn. Vùng tay lên, quỷ ảnh Đàm Thanh Uyển đã đuổi theo. Đám lưu manh thảm không nỡ, nhìn tên từng tên nổi lên bốn phía, ở trong trời đêm quanh quần. Chiến đấu không hề trì hoãn, Đàm Thanh Uyển biến hóa thành hình tượng ác quỷ, lệ quỷ, ở trước mặt đám lưu manh bay tới thổi đi. Đem đám ô hợp này, sợ tới mức chết khiếp, lại một hơi thổi đi qua, đem bọn chúng thổi thành như cương thi, từng người ngã nhào trên mặt đất. Một lão quỷ linh đã gần 200 năm, lại có đệ tử Mao Sơn chống lưng. Đối phó với mấy lưu manh này, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhị Miêu, thôi bỏ đi. Khang Khang có chút không đành lòng, liền kéo tay của Nhị Miêu lại. Nhị Miêu quay đầu cười nói, nào có tiện nghi như vậy chứ? Đám khốn kiếp này, đánh cướp giật tiền liền không tính. Dám đối với cô nói hiêu nói vượn, tôi không tha cho bọn họ được. Nếu cứ như vậy mà buông tha cho bọn chúng về sau vẫn sẽ làm ác, tai họa cho người khác. Thế anh tính toán làm sao đây? Thực sự giết bọn họ sao? Khàng khàng nói. Lão Lý xoa tay hầm hè nói. Sư thúc cứ nghỉ ngơi đi, chờ tôi đem mấy tên này thiến đi, để cho bọn chúng cả đời làm thái giám. Đợi trông cậy vào ngươi, thì sư thúc ngươi đã bị người ta thiến đi rồi. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi nói. Vừa rồi ta nói muốn cho bọn chúng sống không bằng chết có đúng không? Ta nói là làm, để cho bọn chúng cả đời sống trong ốm đau, xem như là một chút trừng phạt. Dứt lời, Nhị Miêu lại đối với Đàm Thanh Uyển vung tay lên nói. Đàm Thanh Uyển, hãy dùng tay của cô, sờ soạng trên người của chúng, làm âm hàn chi khí xâm nhập vào cốt tủy của bọn chúng. Đúng vậy. Đàm Thanh Uyển đáp ứng một tiếng, thân hình phiêu khởi, hóa thành một làn khói nhẹ, từ trong quần áo của bốn tên lưu manh chui qua. Sau đó Nhị Miêu không cho Khang Khang khuyên can, đem mấy tên lưu manh kéo tới ven đường, dùng vạn nhân trảm cạo đầu của bọn chúng thành chọc lóc, lại muốn Khang Khang dùng bình xịt, xịt trên mặt đối với đám lưu manh này. Bị phun xương làm cho kích thích, đám lưu manh đã tỉnh lại, nhìn thấy mình bị như vậy lại là một trận run rẩy kêu to, từng người đều đem đồng bọn nhận thành ác quỷ. Thế có dập đầu gọi bà nội không? Nhị Miêu nắm vạn nhân trảm, mũi kiếm ở trước mặt của bọn chúng, lúc ẩn lúc hiện, ngoài cười mà trong không cười nói. Không nghe lời, ta còn có biện pháp khác tra tấn các ngươi. Tiểu gia có rất nhiều thời gian, đùa chết các ngươi mới thôi. Chúng tôi sẽ dập đầu, chúng tôi, để chúng tôi gọi bà nội. Tên mập khóc rối tinh rối mù, mang theo huynh đệ quỳ trên mặt đất, dùng đầu gối đi tới trước mặt Khang Khang. Cộp cộp mà khấu kêu. Bà nội, chúng tôi sai rồi, chúng tôi mắt chó không nhìn thấy cô, chúng tôi không phải là người. Nhị Miêu lúc này mới cười ha ha, cùng với mọi người nghênh ngang mà đi. Khang Khang, tôi đã vô lực hộ hoa, làm cô bị sợ hãi, tôi xin kiểm điểm. Ngồi trên xe, Nhị Miêu nở nụ cười, rồi an ủi với Khang Khang nói. Tôi đảm bảo, sẽ không còn có lần sau như vậy nữa. Đừng có nói vậy, hẳn là anh có công hộ hoa. Nếu không tôi đêm nay đã bị thề thảm rồi. Khang Khang cũng ha hả cười lại nói. Đúng rồi, mấy tên lưu manh kia, về sau sẽ ốm đau cả đời sao? Lời nói chi gian cực kỳ không đành lòng. Ai, cô đúng là quá thiện lương, Khang Khang. Nhị Miêu lúc này nói. Đến giờ mà còn đồng tình với mấy tên lưu manh kia. Cô cứ yên tâm đi, bọn chúng chỉ bị âm hàn tận xương, nhưng sẽ không chết. Về sau chăm thắp tốt thì có thể... tuổi. Lão Lý ngáp một cái, cắt lời Nhị Miêu cùng với Khang Khang. Nhị Miêu khụ khụ hai tiếng, lúc này mới hỏi Đàm Thanh Uyển. Thế nào, có tra được dấu vết gì không? Đàm Thanh Uyển ẩn thân ở ống tay áo của Khang Khang trả lời. Theo quốc lộ này, hai bên trái phải, tổng cộng có 7 chỗ địa khí thượng giai, nhưng quy tắc phân bố đều có nhà cửa, trong đó không có cấm chế, còn lại 3 chỗ có cấm chế, tôi không dám tới quá gần. Tốt lắm, Nhị Miêu gật đầu nói. Xem ra địa mạch này cũng chỉ ở quốc lộ này. Chúng ta lái xe đi một chuyến. Cô đem 7 chỗ địa khí thượng giai chỉ cho ta xem là được. Tuân mệnh. Khang Khang thay đổi hướng xe về phía đông trấn Đại Thạch mà đi. Tốc độ nhanh hơn. Ở chỗ Đàm Thanh Uyển chỉ điểm dừng xe. Những chỗ địa khí thượng giai liền ở ven đường. Ở trên cũng xây rất nhiều công trình. Sắc trời cũng đã muộn, không tiện để điều tra. Nhị Miêu chỉ ở xa xa mà quan sát, rồi ghi nhớ phương vị, sau đó lập tức rời đi. Nửa đường đến trấn Đại Thạch, tổng cộng đã đi đến 3 chỗ. Theo Đàm Thanh Uyển nói, mỗi một chỗ đều có kiến trúc ở bên. Xem ra, vùng núi Tu Ninh này, người tu luyện rất nhiều, đều biết ở nơi này có bảo địa, đã ở lại thì không muốn rời đi. Nhị Miêu lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ người ở nơi đây đều là yêu nhân sao? Khang Khang nghe thấy vậy thì lắp bắp kinh hãi. Nhị Miêu cười đáp. Dựa theo chính pháp tu luyện, tự nhiên không phải là yêu nhân, dùng tà pháp tu luyện mới là yêu nhân. Như vậy, Đàm Thanh Uyển nói có chỗ cấm chế. Có phải chính là chỗ yêu nhân hay không? Khang Khang cất tiếng hỏi. Nhị Miêu khẽ lắc đầu đáp. Cũng chưa chắc, cũng có khả năng là nhân sĩ chính phái. Tỉ như tôi muốn ở chỗ này tu luyện, khẳng định ở bốn phía sẽ là một ít bố trí, phòng ngừa cô hồn dã quỷ tín vào, nhiễu loạn địa khí. Như vậy những người này có thể trường sinh bất lão sao? Khang Khang lại hỏi. Không, kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, sống đến 100 tuổi là cùng. Lão Lý lúc này tiếp lời nói. Chờ tôi về sau già đi, nếu cũng có một chỗ dưỡng lão như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Cứ làm như mình bây giờ còn trẻ lắm vậy. Nhị Miêu nghe thấy vậy thì trợn mắt nói. Khang Khang cùng với Đàm Thanh Uyển, nhị lão Lý sầu bạc đều nhịn không được mà cười một tiếng. Mọi người lên xe, quay đầu về trấn Lạc Thạch. Trên đường trở về, lại nhìn những chỗ bảo địa khác. Nhị Miêu khẽ nhíu mày không nói. Sao thế, sư thúc? Có phải phát hiện tà khí không? Lão Lý đánh giá sắc mặt của Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu khẽ lắc đầu đáp. Trước mắt không có, nên ta có chút kỳ quái. Chẳng lẽ ba chỗ cấm chế kia đều là Tam Thanh đồng đạo tu luyện sao? Lão Lý tay vuốt râu dài nói. Hiện tại trời tối quá, ngày mai đi. Chúng ta bắt đầu điều tra. Chúng ta từng nhà mà vào điều tra, có lẽ sẽ lộ ra được cái đuôi. Cũng được, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đi dò hỏi. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi nói thêm. Còn một vấn đề, tôi phải đi kiếm một hộp đàn guitar, đem ô che mưa để vào trong. Chứ nếu không ngày mai đi dò hỏi, sẽ khiến người ta hoài nghi. Khang Khang lái xe trở về, vừa lái xe vừa nói. Cái này cũng đơn giản thôi, sáng sớm mai tôi sẽ đi huyện thành, tìm một nhà bán nhạc cụ. Hộp đàn guitar không phải là của hiếm, huyện thành Tu Ninh chắc là có bán. Nhị Miêu gật đầu biểu thị có thể. Huyện thành Tu Ninh cách chỗ này cũng khoảng 30 cây số, lái xe cũng chỉ trong nháy mắt. Đàm Thanh Uyển, cô đi về trước đi, hôm nay đã vất vả rồi, tôi đều nhớ kỹ. Nhị Miêu lại đối với Đàm Thanh Uyển nói. Đại Pháp Sư, ngày mai ngầm hỏi, nếu yêu cầu Thanh Uyển đồng hành, xin thỉnh phân phó. Đàm Thanh Uyển nói, Nhị Miêu khẽ lắc đầu, không cần đâu, tới chỗ có cấm chế, tôi mang theo cô đi qua, nói không chừng sẽ khiến cho họ cảnh giác. Rút dây động rừng, bất lợi với hành động về sau. Cô cứ đi về nghỉ ngơi đi, nếu có yêu cầu ta sẽ gọi cho cô. Đàm Thanh Uyển đáp ứng một tiếng, rồi phiêu ra ngoài xe rời đi. Ba người Nhị Miêu trở lại khách sạn, từng người tắm rửa sạch sẽ. Tảng sáng hôm sau, Khang Khang đánh thức Nhị Miêu, hai người chạy xe tới huyện thành. Thời điểm tới huyện thành, mặt trời còn chưa lên, tiệm nhạc cụ huyện thành cũng chưa mở cửa. May mà còn lưu lại số điện thoại. Khang Khang gọi điện thoại tới chủ tiệm để mua một hộp đàn guitar. Một lúc sau đã có người chạy về. Mất hơn một tiếng, thời điểm trở lại khách sạn, lão Lý vừa mới rời giường đang rửa mặt. Sử thúc, hôm nay là đi ngầm hỏi, mà với mặt mũi như vậy thì người không sợ người khác hoài nghi hay sao? Lão Lý lúc này cười nói. Làm sao bây giờ? Nếu ta mang mũ lưỡi chai, đeo kính râm cùng với khẩu trang thì sẽ càng khiến cho người ta hoài nghi. Người khác sẽ tưởng ta là trộm cướp. Nhị Miêu không thể nề hà mà nói. Lão Lý cười hắc hắc đáp. Nghe sư phụ ta nói, bên trong thuật Mao Sơn cũng có pháp môn dịch dung. Hay là người dịch dung cải trang đi? Dịch dung rất phiền toái, ta hiện tại lại không có vật liệu. Mặt khác, thời gian cũng không kịp. Khang Khang lúc này đột nhiên trên miệng cười nói. Tôi có biện pháp. Biện pháp gì? Nhị Miêu sửng sốt. Anh theo tôi vào phòng đi. Khang Khang cười ha hả, lôi kéo tay của Nhị Miêu đi vào trong phòng. Tôi sẽ đánh cho anh mấy tầng phấn nền, cùng nhiều kem chống nắng, hẳn là có thể che được sơn đen ở trên mặt. Đây là muốn đem mình trang điểm thành tiết tấu dung chi tục phấn. Nhị Miêu một đầu đẩy hắc tuyến. Lý Thanh Đông ở sau ồn ào nói. Này, nhớ tô son môi cùng đánh phấn cho sư thúc tôi. Mỹ đồng mắt ảnh, cái gì cũng không được thiếu. Nửa tiếng sau, Nhị Miêu ở trong gương, thấy được một khuôn mặt so với phụ nữ còn trắng trẻo mịn màng hơn. Khang Khang đứng ở phía sau Nhị Miêu, nhìn gương to mà che miệng cười. Nhị Miêu cũng cười khổ. Nhưng trên mặt phấn quá dày, làm cho da mặt cứng đờ. Khóe miệng tươi cười, thoạt nhìn có chút quỷ dị cùng khôi hài. 8 giờ, thời điểm mặt trời lên cao, ba người ăn xong cơm sáng thì lái xe xuất phát. Thứ tự tìm kiếm hỏi thăm ba chỗ địa khí tuyệt giai kia. Từ trấn Lạc Thạch xuất phát, hướng đông đi ra 5 dặm về sau, chỗ đầu tiên đã ở gần ngay trước mắt. Khang Khang ở ven đường dừng xe, ba người xuống xe nhìn. Lý Thanh Đông lưu thủ, Nhị Miêu cùng với Khang Khang giả thành một đôi tình nhân, hướng về mục tiêu xuất phát. Mục tiêu ở quốc lộ phía nam, cách quốc lộ ước chừng 3 dặm, không có đường lớn, nhưng cũng có thể đi được. Nhị Miêu đeo hộp đàn guitar, tóc dài ở trong gió phiêu giật, vạt áo ào ào, thoạt nhìn quả nhiên có vài phần khí chất nghệ sĩ. Khang Khang trên cổ treo máy ảnh, kéo cánh tay của Nhị Miêu. Hai người vừa nói vừa cười, làm bộ du sơn ngoạn thủy tản bộ mà đi. Đi lên bậc thang, Khang Khang thi thoảng còn dừng lại, làm vài kiểu ảnh cho Nhị Miêu. Dưới chân khúc kính thông, chỗ giữa sườn núi có một tòa tứ hợp viện gạch xanh ngói đen, cổ xưa sạch sẽ, xuất hiện ở trước mắt của hai người. Khang Khang cùng với Nhị Miêu nhìn nhau liếc mắt, tự nhiên mà vãn khởi cánh tay, chậm rãi hướng tới tứ hợp viện mà đi tới. Phía trước cửa nhà mở ra, một cô gái khoảng chừng 20 tuổi đang ở trước cửa vẩy nước quét nhà. Nhìn thấy Nhị Miêu cùng với Khang Khang đi tới, cô gái hơi sửng sốt, lại không nói chuyện, tiếp tục cúi đầu quét rác. Đại khái ở vùng này có rất nhiều du khách như vậy, cho nên cô cũng không để ý. Mỹ nữ, xin chào. Khang Khang cùng với Nhị Miêu đi qua mở miệng chào đón. Xin chào. Cô gái quét rác lúc này mới ngẩng đầu lên, đánh giá Nhị Miêu cùng Khang Khang, rồi chần chừ nói. Xin hỏi có chuyện gì vậy? Nhị Miêu mỉm cười không nói, nhìn lén cô gái kia. Quả nhiên người ở chỗ địa linh, bởi vì địa khí dễ chịu, cô gái trước mặt này, toàn thân đều có một cỗ chi khí tươi mát linh động. Nhị Miêu trong lòng âm thầm cảm thán. Khang Khang xinh đẹp cười nói. Chúng tôi là du khách, đi ngang qua nơi đây, bởi vì có bệnh đau bụng, không uống được nước lạnh, muốn xin một chén trà nóng, không biết có được không? Ồ, vậy sao? Cô gái gật đầu cười, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền nói. Đừng khách khí, xin mời đi theo tôi. Nói đoạn, cô gái đem chổi trong nhà dựa vào trên tường, rồi duỗi tay chỉ vào đại môn, làm một cái thủ thế. Đà tạ cô. Nhị Miêu Xuân Phong cười ra vẻ vô tình mà nói. Nơi đây đúng là tốt thật, vừa đứng ở nơi này, liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Cô gái cũng không có ý kiến, khẽ mỉm cười, rồi giơ tay đưa Nhị Miêu cùng Khang Khang đi vào trong. Trước nhà tứ hợp viện cũng chính là phòng khách. Phòng khách sạch sẽ, có một bàn bát tiên, có bốn trường ghế. Mời hai vị ngồi. Cô gái nho nhã lễ độ, chỉ vào ghế dài nói. Tôi sẽ đi pha trà cho các vị. Dứt lời, cô gái đã quay người lại đi ra cửa sau. Nhị Miêu tả hữu quay đầu đánh giá bốn phía. Sau một lúc lâu, đối với Khang Khang khẽ lắc đầu. Khang Khang không biết Nhị Miêu có ý gì, đang muốn mở miệng hỏi. Cô gái vừa rồi đi tới, rồi cười nói. Nhạc lão sư thỉnh nhị vị khách quý vào thư phòng để dùng trà. Nhạc lão sư? Nhị Miêu cùng với Khang Khang cùng nhau đứng dậy, liếc nhau. Nhạc lão sư là ai? Cô gái xinh đẹp cười đáp. Nhạc lão sư chính là chủ nhân tòa tứ hợp viện này, cũng là sư phụ của tôi. Ông ấy nói hai vị không thỉnh tự đến, chính là duyên phận. Bởi vậy, thỉnh mời tới thư phòng một chuyến, xin mời hai vị. Được, cung kính không bằng tuân mệnh. Nhị Miêu hì hì cười nói. Đã tới, cũng đích xác muốn bái phòng chủ nhân một chút. Cô gái gật đầu, dẫn hai người Nhị Miêu đi ra cửa sau, bước vào trong viện. Mỹ nữ, xin hỏi cô xưng hô thế nào đây? Nhị Miêu một bên nhìn bốn phía, một bên hỏi. Cô gái biểu tình bình tĩnh, rồi mỉm cười nói. Đừng khách khí, tôi tên là Hoàng Vi. Hoàng của màu hoàng, hoàng của màu vàng, vi trong hoa tử vi. Hoàng Vi, tên rất hay. Nhị Miêu thuận miệng cười hà hà, đi theo Hoàng Vi tới trước cửa phòng phía đông. Cô ta đẩy cửa phòng ra, rồi duỗi tay nói. Xin mời. Đà tạ, Khang Khang gật đầu một cái, cùng với Nhị Miêu cùng nhau đi vào phòng. Trong phòng bài trí cũng rất đơn giản, chỉ có hai cái bàn. Sau cái bàn có một cái ghế bành. Ở sau trên tường là một tủ sách. Trên vách tường, chỗ tủ sách còn sắp đặt một mặt kính bát quái thật lớn, đèn nhánh, không biết được chế tạo từ gì. Nhưng bằng mắt thường mà nhìn, Nhị Miêu liền biết mặt gương này tuyệt đối không phải là đồ vật hiện đại. Xem ra chủ hộ cũng là người trong đạo môn, lại không biết cấm chế của hắn thiết trí ở đâu. Hai bên phòng là hai chương án thư kiểu cũ, chỉ có trong tivi mới xuất hiện loại này, thấp thấp như là bàn trà. Mặt sau án thư là ghế đầu tử. Nhìn loại bài trí như vậy, không giống như thư phòng, mà giống như là chỗ giảng bài tư thục. Trong thư phòng lại không có một bóng người. Nhạc lão sư ở đâu? Nhị Miêu đánh giá hỏi. Có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng. Đúng lúc này trong tiếng cười sang sảng, một lão giả cao lớn tu mi bạc trắng bước khoan thai đi vào. Nhị Miêu liếc mắt một cái, thoáng nhìn mặt trắng nõn. Lúc sau, lão giả sắc mặt hơi đổi, chợt khôi phục như bình thường, giơ tay chỉ về hướng bàn trà phía đông nói. Mời ngồi, mời ngồi. Hai vị, xin mời ngồi. Nhạc lão sư, chúng tôi là du khách đi ngang qua đây, tới nơi đây xin một ly trà để uống, đã quấy rầy ngài. Khang Khang khẽ gật đầu, xem như khom lưng cúi đầu chào. Đừng khách khí, đừng khách khí. Lão giả ngồi xuống, phân phó Hoàng Vi đi pha trà, rồi lại đối với Nhị Miêu cùng Khang Khang nói. Lão hủ Nhạc Soái Mầu, Nhạc Soái Miêu, còn chưa thỉnh giáo tên của nhị vị. Tên tôi là Khang Khang, còn đây là bạn trai của tôi. Tôi tên là Miêu Nhị Đinh. Nhị Miêu nhanh cướp lời của Khang Khang nói, báo ra một cái tên giả. Nhạc Soái Miêu khẽ gật đầu cười nói. Tên này đúng là dễ nhớ, Nhị Đinh. Nói như vậy, trong nhà có hai huynh đệ, cậu đứng thứ hai sao? Nhạc lão sư thật đúng là thần tiên sống, vừa mới nghe tin là đã tính ra được tôi là có huynh đệ. Đúng là ghê gớm. Nhị Miêu cười hắc hắc, trong lòng lại có chút giật mình. Nhưng suy nghĩ lại, điều này cũng không có gì. Từ tên của mình đích xác có thể phân tích ra được một chút. Thần tiên sống thì không dám nhận, chẳng qua hư sống đến từng này tuổi. Nhạc lão sư lúc này cười ha ha. Ám hương doanh động. Hoàng Phi bưng khay trà đi tới, ở trước mặt Nhị Miêu cùng Khang Khang, từng người để một tách trà, rồi đưa trà cho Nhạc Soái Miêu, sau đó đứng trang nghiêm ở một bên. Hai vị, xin mời. Nhạc lão sư nâng ly trà lên nói. Cảm ơn, xin mời. Nhị Miêu cũng bưng ly trà lên. Chén trà có màu gốm sứ bình thường, thân chén thì vô cùng bóng loáng. Xem ra cũng đã dùng rất nhiều năm. Nhìn kỹ ở trong chén, đây là trà xanh bình thường, hỗn loạn vài miếng lá không biết tên, cùng với một bông hoa cúc. Trà này là Nhạc lão sư tự mình làm sao? Khang Khang bưng chén trà, lại không dám uống dò hỏi. Nhạc Soái Mưu nhấp một ngụm trà, rồi bưng chén trà gật đầu nói. Đúng vậy, chính là thu thập lá trà ở gần đây, bỏ thêm một ít thủ du cùng với ngải diệp cúc. Tuy là trà thô, nhưng lại có thể dưỡng được thân. Nhị Miêu cũng nhấp một ngụm, phát hiện hương khí trà này thực đạm, nhưng mang theo ngọt lành nhẹ nhẹ. Hơn nữa cổ quái chính là, rõ ràng trà nóng bỏng, nhưng uống xuống tới yết hầu, lại có từng trận chi ý mát lạnh lan tràn ta trong phổi. Không tồi, quả là trà ngon. Nhị Miêu bừng chén trà, đối với Khang Khang ý bảo để cho cô an tâm mà uống. Những người tùy ứng qua một ngụm trà, Nhạc Soái Miêu lúc này mở miệng hỏi. Không biết hai vị từ đâu tới đây, muốn đi đâu? Chúng tôi từ Sơn Thành tới, muốn đi du lịch, tùy tiện đi dạo không có mục tiêu. Nhị Miêu lúc này cười đáp. Nhạc Soái Miêu gật đầu rồi khẽ nhíu mày nói. Đường núi khó đi, hai vị tiểu hữu vẫn phải cẩn thận một chút. Đây là ý tứ gì đây? Nhị Miêu trong lòng lộp bộp một tiếng. Nhạc lão sư nói rõ ràng là lời nói có ẩn ý. Hơn nữa hắn thần thần đạo đạo. Đem mình cùng với Khang Khang, thỉnh tới thư phòng để uống trà, khẳng định là có mục đích. Nhìn nơi đây không giống như nơi người trong tả đạo cư trú. Yêu nhân khống chế cương thi, hẳn là không phải Nhạc Soái Mưu. Nếu như hắn là người trong chính đạo, vì sao đối với chuyện dân cư nơi đây, mất tích lại thờ ơ mặc kệ? Vì mới đến, đường cũng chưa quen, xin thỉnh Nhạc lão sư chỉ điểm. Nhị Miêu thử thăm dò nói. Cũng chưa nói tới là chỉ điểm. Nhạc lão sư trầm ngâm nói, hai vị tiểu hữu, nếu đi vào chỗ ta, chính là có duyên, ta chỉ có một câu dâng tặng, mong rằng nhớ lấy. Thấy hắn nói thận trọng như vậy, Nhị Miêu đứng dậy nói, xin thỉnh phân phó, chăm chú lắng nghe. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò, hai vị tiểu hữu nhất định là phải chú ý bảo hộ tin tức riêng của mình, ngàn vạn không nên tiết lộ sinh thần bát tự, gặp gỡ người xem tướng đoán mệnh thì không để ý tới hắn. Nếu không cẩn thận tiết lộ thì thế nào chứ? Nhị Miêu biết rõ vẫn cố hỏi. Tiểu tắc, thất tài, đại tắc, thường mệnh. Nhạc Soái Miêu biểu tình đoan trọng rồi nói. Hai vị tiểu hữu hãy thận trọng. Lời này thực ra là lời hay. Nhị Miêu khẽ gật đầu nói ra một tiếng tạ ơn, rồi ngồi xuống tiếp tục uống trà. Nhạc lão sư, ông ở chỗ này khai quán thụ đồ sao? Không biết Nhạc lão sư ở ngành nào vậy? Khang Khang chỉ vào án đồ thư đối diện nói. Tôi là trung y, ở chỗ này mang theo mấy đệ tử. Nhạc Soái Mưu dùng tay chỉ vào Hoàng Vi nói, Hoàng Vi chính là đệ tử của tôi. Nhị Miêu ngẩng đầu, nhìn Khiết Bát Quái phía sau Nhạc Soái Mưu hỏi, không biết cái này là dùng để làm gì? Nhạc Soái Mưu quay đầu lại nhìn rồi cười nói, một đồ cổ, nghe nói có thể trừ tà, cho nên treo ở trên thư phòng. Mặt khác, trung y bắt nguồn từ đạo pháp của Trung Quốc, chú ý tới điều hòa âm dương, liên quan tới dịch lý bát quái. Cho nên ngẫu nhiên nhìn thấy bát quái đồ, đối với y học cũng có thể có điều ích lợi. Khi nói chuyện, chén trà đã uống cạn, Hoàng Phi mang theo bình nước đi tới, rót thêm nước sôi cho Nhị Miêu. Cảm ơn, không cần đâu. Nhị Miêu đứng dậy nói, đã uống xong, quấy rầy Nhạc lão sư cùng với Hoàng Vi thanh tu. Hôm nay chúng tôi xin cáo từ, chúng tôi còn muốn đi dạo ở trên núi. Khang Khang cũng buông chén trà đứng dậy. Một khi đã như vậy, thì cũng không nên ở lại lâu. Nhạc Soái Miêu đứng dậy tiễn khách. Mọi người cùng nhau ra khỏi phòng. Nhị Miêu ngó trái ngó phải, đột nhiên dùng tay ôm bụng nói. Ui da, đau bụng quá. Thành thật xin lỗi Nhạc lão sư, tôi muốn đi tìm nhà vệ sinh một chút. Một câu còn chưa nói hết lời, Nhị Miêu đã vèo một cái, hướng về phía trước căn phòng phía tây chạy vội qua. Này, làm cái gì đấy? Nơi đó không phải nhà vệ sinh. Hoàng Vi sắc mặt biến đổi, chuẩn bị tới ngăn cản, nhưng cũng đã muộn một bước, Nhị Miêu đã vọt tới trước cửa căn phòng phía tây. Trong tiếng kinh hô của Hoàng Vi, Nhị Miêu vọt tới trước cửa phòng, lấy tay vặn chìa khóa, đẩy cửa phòng ra. Khóa trên cửa phòng chính là khóa đồng tâm thông thường. Chìa khóa cũng cắm ở phía trên. Vì lẽ đó đã bị Nhị Miêu lập tức mở ra được. Lúc đó, Nhị Miêu đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt. Một cái bóng trắng như là một con bạch con bị hoảng sợ, phủi đất một chút, nhảy ra khỏi cửa sổ rộng mở, không biết đã đi đâu. Bên ngoài cửa sau chính là vùng núi, cỏ dại rậm rạp, đi nơi nào để tìm đây. Cùng với lúc đó, sau lưng phong thanh vang động, một vật cứng cũng đập vào phía sau lưng của Nhị Miêu. Hoàng Phi âm thanh tức giận nói. Anh muốn làm gì? Anh rốt cuộc là ai? Không, không làm gì cả. Nhị Miêu không dám quay người lại, dáng vẻ giả vờ rất vô tội nói. Tôi bị đau bụng, muốn tìm nhà vệ sinh. Thì ra chỗ này không phải nhà vệ sinh. Vậy tôi chạy sai rồi, thật là không có ý tứ. Ngoài miệng cười hà hà, Nhị Miêu trong lòng lại đang giật mình. Hoàng Vi này nhìn dung mạo cũng không có gì đáng chú ý. Nhưng không nghĩ tới thân thủ lại nhanh nhẹn như vậy. Hơn nữa vừa rồi cũng không thấy trên tay của cô ta có gì, lại âm thầm mà lộ ra được quả. Lại nghĩ, nếu là muội muội triển ở đây thì tốt, cô ta nhất định sẽ phối hợp với mình, không đến mức để cho mình bị người quản chế. Dùng thân thủ của triển đã sớm phất một dây sắt, cuốn lấy cánh tay của Hoàng Vi. Hoàng Vi, hiểu lầm. Khang Khang cũng bị giật mình, vội vàng chạy qua. Hoàng Vi lại một tiếng quát chói tai. Dừng lại, không được qua. Hoàng Vi, đừng có vọng động. Nhạc Soái Mưu âm thanh rất bình tĩnh nói. Thả cậu ta ra. Nhạc lão, tên tiểu bạch kiểm này không phải là người tốt. Hoàng Vi tựa hồ không tình nguyện, vẫn như cũ dùng đồ vật gì đó ở phía sau lưng của Nhị Miêu. Nhạc Soái Mưu âm thanh nghiêm khắc nói. Tại sao lại không nghe lời? Vâng. Hoàng Vi rất không tình nguyện đáp ứng, thu hồi lại binh khí. Nhị Miêu lúc này mới thở dài một hơi, quay người lại xem, trong tay Hoàng Vi đã cầm một đôi phân thủy Nga Mi Thứ. Nhìn vào kích thước này hơi nhỏ hơn Nga Mi Thứ bình thường. Chắc hẳn, trước đó là cất trong tay áo. Nguyên bản vừa rồi treo mình lên là tay cầm của Nga Mi Thứ. Nhị Miêu trong lòng lại gần một câu, vừa rồi còn tưởng rằng là súng ngắn, sợ hết hồn. Thế nào, tiểu hữu dụng đã hết đau bụng chưa? Nhạc Soái Mưu sắc mặt mang theo không vui nhàn nhạt hỏi. Nhị Miêu nở nụ cười rồi chỉ ngón tay vào cửa sổ nói. Tôi đẩy cửa phòng tiến vào thì bị một con hồ ly màu trắng dọa cho hết hồn. Hù dọa một cái như vậy, bụng đột nhiên liền đã hết đau. Mà đúng rồi, Nhạc lão sư, hồ ly tinh đó không phải là con hồ ly đó, là ông nuôi sao? Hoàng Vi hử một tiếng rồi trợn mắt. Đó là một con mèo trắng chứ không phải là hồ ly, cũng không phải là hồ ly tinh. Nhạc Soái Mưu hỉ nộ không lộ, thản nhiên rồi nói. Cậu đã nhìn hoa mắt, tiểu hữu. Nhị Mưu cười hắc hắc. Ồ, thế hóa ra là nhìn hoa mắt. Vậy thì cáo từ, Khang Khang, chúng ta đi. Nhị Mưu kéo cánh tay của Khang Khang, liền muốn ra khỏi cửa. Khoan đã, hai người ở lại đi đi. Nhạc Soái Miêu chậm rãi nói, còn có một câu tôi muốn hỏi cậu. Nhạc Soái Miêu nói ra, Hoàng Vi dưới chân tác động, đã ngăn cản hướng đi của Nhị Miêu. Khang Khang thần sắc có chút nhanh. Nhạc lão, chỉ có một hiểu lầm, ông bỏ qua cho. Khang tiểu thư hiểu lầm rồi, tôi lưu các vị là muốn tốt cho các vị. Nhạc Soái Miêu mỉm cười, ngón tay chỉ vào phòng phía đông nói, vẫn còn phòng. Nhị Miêu lại lần nữa hướng phòng phía đông mà đi, lại quay đầu hì hì nở nụ cười, nhìn Hoàng Vi nói, Hoàng tiểu thư, thần thủ cũng không tệ. Tiểu Bạch Kiểm, tôi cũng so với cậu tốt hơn một chút. Hoàng Vi lại hử một tiếng. Nhạc Soái Miêu cười ha ha đối với Hoàng Vi nói, nhìn vấn đề không nên nhìn biểu tượng. Tiểu tử, Miêu Nhị Đinh, không thể là Tiểu Bạch Kiểm, có lẽ rửa sạch mặt đi lại là một mặt hoa cũng không chừng. Đắp phấn dày như vậy mà vẫn bị người ta nhìn ra mặt hoa rồi sao? Nhị Miêu trong lòng giật mình, ngoài miệng lại tiếp tục pha trò nói. Nhân sinh như kịch, người người đều là con hát, có mặt trắng, mặt đen, mặt đỏ, liền có vai mặt hoa, điều này cũng không kỳ quái. Nhưng diễn viên trên sân khấu khí khúc, tất cả đều là tiểu nhân gian ác. Hoàng Vi liếc mắt nhìn đáp. Chưa hẳn đâu, bên trên vẻ mặt kinh kịch, phần lớn là diễn viên hí khúc, không có người xấu. Nhị Miêu quay đầu lại, đối với Hoàng Vi nói. Mà đúng rồi, Hoàng tiểu thư hát khí khúc, thích hợp diễn vài diễn đao mã. Vóc dáng người xinh đẹp, thân thể lại tốt, diễn lên vài diễn đao mã, nhất định là tư thế hiên ngang. Tôi nếu là vai diễn đào mã thì nhất định giơ tay chém xuống, chém hết tiểu nhân thiên hạ. Nhất là loại tâm thuật bất chính, Tiểu Bạch Kiểm kia, một đao quyết không lưu tình. Hoàng Vi hung tợn trừng mắt, Nhị Miêu lại nở ra nụ cười, đột nhiên đứng vững khước bộ, ưỡn lấy ngực, đối với Hoàng Vi cười nói. Mỹ nữ, bộ dạng cô tức giận, thật là dễ nhìn. Cậu... Hoàng Vi đôi mắt đẹp trừng lên, hận không thể đem Nhị Miêu ăn tươi nuốt sống. Nhạc Soái Miêu lắc đầu, đối với đồ đệ của mình nói, Hoàng Vi, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, đi pha trà. Vâng. Hoàng Vi cực không tình nguyện trừng mắt với Nhị Miêu một cái, rồi quay người mà đi. Trong phòng phía đông, Nhạc Soái Miêu cũng không nói Nhị Miêu cùng Khang Khang ngồi xuống, ngược lại chắp tay đứng tại ở trước bàn. Lưng quay về phía Nhị Miêu, nhìn gương bắt quái ở trên vách tường, chậm rãi, liền ngâm lên. Chân trần đạp quy xà, vạn pháp tóm lại cửu tiêu lôi, phát ra ngôn cuồng đấu bò, tam mao tế ra ngũ hành kỳ. Nhị Miêu thuận miệng tiếp xuống một câu. Nhạc Soái Miêu nghe thấy Nhị Miêu nói như vậy thì bỗng nhiên vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy Nhị Miêu tay phải bóp một cái thiên cương quyết, ngay ngực mà đứng, đang nhìn mình nhàn nhạt mà cười. Nhị Miêu cũng không ngồi, bỗng nhiên giận tái mặt, lạnh lùng nói, đạo khác biệt, miêu cầu khác nhau, tôi chỉ hỏi một chút. Nhạc lão, nếu là môn hạ thần tiên lão tổ, vì sao lại nuôi một con yêu hồ? Vừa rồi Nhị Miêu đẩy ra tây sương phòng, tận mắt đã nhìn thấy hồ ly màu trắng, trèo một cái nhảy ra ngoài cửa sổ. Hồ ly rõ ràng mang theo yêu khí. Nhị Miêu từ bên trên cán ô, dỡ la bàn xuống, một mực liền ở trong túi quần. Trong khoảnh khắc đó, cũng có một hồi chấn động. Cái này... Nhạc Soái Miêu sắc mặt hơi lúng túng, một hồi, rồi do dự một chút nói. Hồ ly tinh kia cũng chỉ là sủng vật tiểu đồ Hoàng Vi nuôi, không coi là yêu hồ. Nhị Miêu nghe thấy vậy thì cười lạnh, từ trong túi lấy ra một đồng tiền, nâng trong tay phải nói. Bản môn thập tự đồng tiền trùy, chuyên trảm đủ loại yêu tà. Vô luận phi cầm tẩu thú, rắn chuột hồ ly, chỉ cần dính vào yêu khí thì cũng có thể ứng thanh mà chém. Hồ ly không giết người. Hồ ly không có yêu khí, có dám gọi ra không? Thử một lần thập tự đồng tiền trùy của tôi. Hoàng đường, nơi đây là chỗ nào mà đến lượt ngươi dương oai? Hoàng Vi bưng khay trà đi đến, rồi lạnh lùng nói. Hoàng Vi, không được vô lễ. Nhạc Soái Miêu vội vàng quát bảo ngừng lại. Vị đình đạo hữu này là cao nhân thượng thanh phái Tà Mao Cung, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh, đệ tử Mao Sơn. Hoàng Vi tự làm kinh hãi, đánh giá Nhị Miêu, sau đó thảy khay trà xuống. Thổi lui tới phía bên người Nhạc Soái Miêu, rồi nhỏ giọng thì thầm. Đệ tử Mao Sơn thì thế nào? Rất lợi hại chắc. Nhị Miêu lời nhác cùng với Hoàng Vi đấu khẩu, chỉ nhìn Nhạc Soái Miêu, thản nhiên nói. Ông ấy có thể không nói, nhưng đừng để tôi nhìn thấy yêu hồ kia. Nếu không, sẽ để nó biết lợi hại, thập tự vạn điền, thập tự đồng tiền chùy của tôi. Nhị Miêu kéo tay của Khang Khang. Khang Khang, chúng ta đi thôi. Nhạc Soái Miêu xông lên về phía trước một bước, đưa tay ngăn trở Nhị Miêu. Đình Đạo Hữu dừng bước, hãy nghe tôi giải thích. Nhị Miêu dừng lại bước chân, nhìn Nhạc Soái Miêu không nói một lời, chờ giải thích của hắn. Tôi đã nuôi con hổ ly kia, trên thực tế là vì nội đan của nó. Không có nội đan của nó để thăng công lực, e rằng tôi cũng vô pháp mà hoàn thành tâm nguyện. Nhạc Soái Miêu thở dài một hơi nói tiếp. Nếu là đồng đạo tam thanh, tôi cũng không lừa gạt cậu. Trong núi lớn ở đây có một yêu nhân, tôi từ đầu tới cuối không có biện pháp để đối phó với hắn. Mục đích cuối cùng là để dưỡng hồ ly, chính là để đối phó với yêu nhân. Yêu nhân? Nhị Miêu ra vẻ không hiểu, sơ sơ hỏa hãn khẩu khí, rồi mang theo Khang Khang ngồi xuống nói. Nói tiếp đi. Nhạc Soái Miêu gật đầu nói. Không biết các vị có từng nghe qua, nơi này thường có người mất tích không? Đến chính đề, Nhị Miêu cùng với Khang Khang riêng phần mình chậm rãi gật đầu. Xem ra các vị cũng đã biết chuyện này. Nhạc Soái Miêu mặt lộ ra kinh hỉ nói. Nhị Miêu gật đầu đáp. Tôi cũng không gạt ông, tôi tới chính là vì chuyện này. Như thế, khuya hôm trước, cương thi tại Nam Sơn bên kia, chính là đã bị cậu tiêu diệt rồi sao? Nhạc Soái Miêu hỏi, Nhị Miêu gật đầu khiêm tốn, lại trang bức. Nhạc Soái Miêu vui mừng quá đỗi, thần sắc ở giữa có chút kích động, vui mừng nói. Quả nhiên ông trời mở mắt, có đạo tử, có đệ tử Ma Sơn thu dọn lão yêu quái này, có Đinh Đạo Hữu xuất thủ, nhất định có thể đem lão yêu quái kia ra công lý, vì những oan hồn đã chết kia mà báo thù. Xem ra, Nhạc lão sư đối với yêu nhân kia cũng đã hiểu rõ. Nhị Miêu khẩu khí cũng lên rất nhiều nói. Nhạc lão sư, có gì từ từ nói ra, chúng ta tham tưởng một chút. Cây này là hiển nhiên, mời hai vị uống trà rồi nghe tôi nói. Nhạc Soái Miêu ra hiệu Hoàng Vi dâng trà. Để Hoàng Vi dâng trà hoàn tất, lại phân phó nói. Hoàng Vi đi ra ngoài trông coi đi, bất cứ người nào không cho ra vào. Ta muốn cùng với Đình Đạo Hữu mật đàm một phen. Bên trong hương trà lượn lờ, Nhạc Soái Miêu sửa sang lấy suy nghĩ, rồi chậm rãi nói. 30 năm trước, tôi vân du tứ phương, đi ngang qua nơi đây, thì thấy địa khí tuyệt hảo nơi đây, liền quyết định ở nơi này an hưởng tuổi già. Thế là mua chỗ này, lúc đó tôi đã 60 tuổi. Khang Khang lấy làm kinh hãi nói. Cái gì? Nhạc lão năm nay đã 90 tuổi. Nhạc Soái Miêu gật đầu tiếp tục nói. Sau đó đời này liên tiếp, phát sinh chuyện cười mất tích, cảnh sát còn hoài nghi tới tôi, đối với tôi cũng có điều tra. Sau đó tôi cũng làm điều tra tân tướng. Đến 15 năm trước, tôi mới dần dần biết đó là ai làm. Nhị Miêu lúc này hỏi, ông làm sao mà biết được? Từ nơi này tới hướng đông bắc, khoảng 7 dặm đường, có một chỗ địa khí cao hơn. Tôi nhận định đó cũng là chỗ đạo hạnh tu hành. Vì lẽ đó tiến đến bái phòng, nhưng đối phương lạnh như băng. Căn bản cũng không để ý đến tôi, cũng không muốn thừa nhận mình là người tu hành. Việc này làm tôi rất hiểu, làm tôi rất hiếu kỳ. Nhạc Soái Miêu tiếp tục nói. Chủ nhân đó là một cô lão đầu tử đã hơn 70 tuổi rồi. Hắn không muốn cùng tôi kết giao. Thế là tôi liền âm thầm để ý hắn. Cuối cùng vào ban đêm một ngày, tôi ở bên ngoài hậu viện của hắn, thấy được một con cương thi mang theo một nữ thi từ trong viện bay ra. Nhị Miêu giữ im lặng. 15 năm rồi, lão già này vẫn không có biện pháp nào mặc cho yêu nhân làm sằng làm bậy. Đúng là hổ thẹn. Lão hủ học đạo không tinh, thấy yêu nhân có thể chế ngự được cương thi, tôi bị dọa tới toàn thân sụi lơ. Tôi biết không phải là đối thủ của hắn, là yêu nhân hay là cương thi kia, tôi cũng đấu không lại. Nhạc Soái Miêu có chút kích động, có chút áy náy cùng bất đắc dĩ nói. Từ đó trở đi, tôi chỉ có thể bí mật giám thị yêu nhân này, cùng chuyên tâm nghiên cứu đạo pháp. Hy vọng có thể tìm ra được sơ hở của yêu nhân, đem hắn trừ bỏ. Có lần, tôi cũng bố trí một chút trận pháp, muốn đem cương thi xử lý, thế nhưng mỗi một lần đều không thành công. Ngừng lại một lúc, Nhạc Soái Miêu lại nói, đến cùng vẫn là pháp thuật Mao Sơn lợi hại. Lần này Đinh Đạo Hữu diệt được cương thi, chẳng khác nào chém đi phụ đắc lực của yêu nhân. Tiếp đó sẽ xử lý tốt hơn rất nhiều. Nhạc lão sư, 15 năm trước, ông không nghĩ tới báo cảnh sát sao? Khang Khang không hiểu hỏi. Tôi đương nhiên đã báo qua cảnh sát. Thế nhưng chính điều này không biết có khúc chiết gì. Kết cục, cục trưởng cục cảnh sát huyện thành trở thành con nuôi của yêu nhân kia. Tôi đương nhiên là đã báo rồi chứ. Nhạc Soái Mưu bưng chén trà nói. Tôi đoán chừng tên yêu nhân kia đã biết dưỡng đạo sinh, chắc chắn chuyển thụ một chút pháp môn hổ hấp thổ nạp cho cục trưởng kia. Cục trưởng theo pháp hành động, thu được hiệu quả mới nhận làm con nuôi của yêu nhân. Tôi báo cảnh sát không được, ngược lại bị người cục trưởng kia nói tôi yêu ngôn hoặc chúng, vu cáo hãm hại. Vậy mà dính líu tới cục trưởng cảnh sát, Nhị Miêu nhìn Khang Khang một chút, trầm lòng nghĩ, xem chuyện này vẫn là không dễ làm. Như vậy Nhạc lão sư đã tố cáo yêu nhân chắc chắn ghi hận trong lòng. Hắn tất nhiên có bản lĩnh, tại sao không chảm thảo trừ căn? Yêu nhân kia đương nhiên là muốn tôi phải chết, nhưng phải lúc phát thần tiêu lão tổ, trên tay của lão hủ cũng còn có điểm tiểu pháp thuật bảo mệnh, cho nên mới sống được tới ngày nay. Mặt khác, tôi cũng đã thả ra lời nói, nếu tôi chết, nhất định sẽ do yêu nhân này làm hại. Nhạc Soái Mưu buồn vã nói, còn có lão hủ ở chỗ này, thi y tặng dược, cũng đã 30 năm, sân dân ở gần đây đối với tôi cũng tôn kính, còn yêu nhân kia ru rú trong nhà, cũng không tìm được người khác kết giao. Luận khởi lực ảnh hưởng, hắn xa không bằng tôi, hắn không giết tôi, phỏng chừng cũng là không muốn làm lớn chuyện, thực sự nháo lên, hắn ở chỗ này cũng vô pháp mà ở được. Ở trong phòng, mọi người lại tiếp tục nói chuyện. 10 năm trước, tôi thuần phục hồ ly kia, vì thế đột phá kỳ tường, dứt khoát bồi dưỡng linh hồ, giúp nó dưỡng thành nội đan, sau đó để tôi sử dụng, nhất định có thể tăng lên tu vi, cùng với yêu nhân kia đấu một phen. Nhạc Soái Mưu tiếp tục nói, nhưng loại biện pháp này không phải việc làm chính đạo, làm đinh đạo hữu chê cười. Nói như vậy, cũng chẳng trách Nhạc lão sư, cũng khó trách tên kia dám tùy ý làm bậy, hóa ra là có cục trưởng cục cảnh sát để chống lưng. Nhị Miêu khẽ gật đầu lại nói, theo tôi được biết, người ở đây mất tích hơn 100 năm qua. Ông vừa rồi lại nói, 15 năm trước yêu nhân mới 70 tuổi. Như vậy hiện tại, tuổi tác cũng mới chỉ khoảng 85. Án tử hơn 100 năm trước lại là ai làm chứ? Là cha của hắn hay là ông nội của hắn? Nhạc Soái Mưu đứng dậy, đi dạo hai bước nói, đây cũng là chỗ tôi đã nghĩ trăm lần mà không nghĩ ra được. Hơn nữa đã quên nói cho cậu biết, yêu nhân kia họ Văn, tên là Văn Lợi. Văn Lợi? Nhị Miêu gật đầu. Hơn nữa yêu nhân kia hơn 1 tháng trước đã chết. Nhị Miêu lần này thực sự lắp bắp kinh hãi. Cái gì? Hắn đã chết? Sao lại thế? Buổi tối hôm trước, Cương Thi mang theo một nữ thi, hẳn là bị yêu nhân giết chết, sau đó hủy thi diệt tích. Nếu yêu nhân đã chết, như vậy nữ thi hôm trước là ai đã hạ sát thủ? Đúng vậy, yêu nhân Văn Lợi đã chết, nhưng con gái của hắn đã trở lại. Nhạc Soái Mưu khẽ chào mày nói, con gái của hắn tên là Văn Uyển, trước kia không hay tới, nhưng mỗi năm đều sẽ trở về cùng cha một thời gian. Lần này trở về, nghe nói là không đi nữa, sẽ ở chỗ này dưỡng lão. Khang Khang cũng cảm thấy kỳ quái hỏi, thế chẳng nhẽ cô ta cũng sinh hoạt giống cha? Đúng vậy, cho nên nói, Văn Uyển cũng rất cổ quái. Nhạc Soái Mưu nói, tôi đã hỏi thăm hương dân ở gần, đối với Văn Uyển, mọi người đều không có gì ấn tượng. Văn Lợi cả đời ở đây, chưa từng rời đi đâu. Văn Lợi đã nhận nuôi cô ta từ nhỏ, nhưng lại không ai biết Văn Uyển đến tột cùng lớn lên ở chỗ nào. Xem ra hai cha con này đều không phải là nhân vật chính phái. Nhị Miêu ngẫm nghĩ lại hỏi, có khả năng Văn Lợi căn bản không chết, mà là cải trang dịch dung, biến thành chính con gái Văn Uyển của mình không? Nhạc Soái Mưu chậm rãi lắc đầu. Tôi đã quan sát Văn Uyển, không thấy có bất cứ sơ hở nào. Một người phụ nữ hơn 40 tuổi, trầm mặc ít nói. Duy nhất có thể xác định chính là Văn Uyển cùng với Văn Lợi thực sự rất giống nhau. Như vậy, hiện tại khống chế Cương Thi là Văn Uyển sao? Nhị Miêu hỏi. Đúng vậy, Nhạc Soái Mưu gật đầu đáp. Nửa tháng trước, tôi mang theo Hoàng Vi cùng với 2 đồ đệ khác chuẩn bị ẩn vào chỗ của Văn Uyển. Còn chưa tiến tới được tường viện thì đã bị Văn Uyển sử dụng Cương Thi mà đuổi tới. Lợi hại như vậy sao? Nhị Miêu hử một tiếng nói. Tôi muốn gặp Văn Uyển này. Đình đạo hữu ngàn vạn phải cẩn thận. Nhạc Soái Mưu cũng đứng dậy nói. Văn Lợi nguyên quán tại đây, nhiều đời đã ở đây, nội tình tất nhiên là thâm hậu. Tuy rằng Văn Lợi đã chết, nhưng con gái của hắn nhất định còn có những thủ đoạn khác. Theo tôi thấy, hai vị cứ ở chỗ này ăn cơm trưa. Chúng ta tính toán một chút, lấy ra một phương án tốt. Tôi sẽ triệu tập đồ đệ của mình, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, vạch trần bộ mặt của yêu nhân. Nhị Miêu chậm rãi gật đầu nói, cơm trưa thì không cần đâu, tôi sẽ đi trước điều tra một phen, sẽ có quyết định. Nhạc Xóe Miêu nói, được, tôi sẽ để Hoàng Vi đi cùng. Một khi yêu nhân ra tay với các vị, tôi lập tức sẽ dẫn dắt các đồ đệ tới hỗ trợ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn ở trong miền Nam thì cố gắng giữ gìn sức khỏe và đừng đi đâu hết nhé. Tình hình ở ngoài Bắc của mình thì cũng đang rất là phức tạp, nhưng mà nó cũng không kinh khủng như ở trong miền Nam. Mặc dù tỷ lệ người chết thì cũng chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng mà mình nghĩ là cái quan trọng vẫn là cái ý thức của người dân. Thực ra thì chưa có con số nào nói về việc là người chết đói cả, mà đa phần toàn chết là vì dịch bệnh thôi. Cho nên nếu có thiếu thốn một chút thì mọi người cố gắng liên hệ với cả các cơ quan đoàn thể địa phương để họ có thể liên lạc và cung cấp cho mình lương thực thực phẩm, chẳng có đi ra bên ngoài. Bởi vì chúng ta chỉ chịu đói một chút thôi thì chúng ta không chết, nhưng mà chúng ta chỉ cần tiếp xúc với căn bệnh này, căn bệnh COVID-19 này thì chúng ta có thể sẽ mất mạng ngay lập tức. Chính vì vậy, để kết thúc buổi đọc truyện này thì mình xin được kính chúc cho tất cả các bạn sẽ có được sức khỏe tốt, tất cả mọi người sẽ được bình yên vượt qua được dịch bệnh này. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Với cả là hôm nay mình sẽ không đọc truyện cầu ma, bởi vì sáng hôm nay mình dậy sớm, khá là mệt. Bây giờ mình vẫn còn đang rất là đau đầu, nên hôm nay sẽ không đọc cầu ma. Nếu như mà có thể, thì sáng mai mình sẽ đọc truyện cầu ma cho các bạn nghe nhé. Các bạn thông cảm và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Cảm ơn Võ Thanh Ngân đã chúc sức khỏe gia đình mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ. Hẹn gặp lại.